Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, 9, ngươi hoặc là, sớm, Nam Thiên Viễn nhẹ điểm đầu, đứng lại, chờ Chu Nhược Hành đến gần, chẳng nếu tự nhiên cùng nàng cùng nhau hướng khu dạy học đi, lúc này không được tự nhiên người đến. Phiên Chu Nhược Hành. Nàng thiên đầu đưa lưng về phía Nam Thiên Viễn, lược thống khổ làm mặt quỷ. Trong trí nhớ, nàng không có bất luận cái gì theo đuổi nam sinh kinh nghiệm. 23 tuổi cùng Nam Thiên Viễn ở bên nhau, nàng chính là bị động kia một phương, Nam Thiên Viễn đối nàng hào. Sủng nàng, mọi việc không cần nàng nhọc lòng, cho nàng sung túc tự do không gian. Nàng trong lòng tựa như đánh nghiêng vải mật giống nhau ngọt. Cam tâm tình nguyện ở hắn bên người làm không mang theo đầu óc tiểu ngốc tử. Nam Thiên Viễn truy nàng thời điểm, nàng cũng không cảm thấy chính mình nhiều làm ra vẻ. Giống như, chính là thực nước chảy thành sông, này có cái gì hảo dối dám thẹn thùng. Chu Nhược Hành cho chính mình cổ vũ. Nói như thế nào cũng là 25 tuổi vs 17 tuổi. Còn có thể bị một cái cao trung sinh trấn trụ không thành, hai người một đường vô ngữ. Nam Thiên Viễn thần thái tự nhiên, không vội không chậm, thậm chí cố ý thả chậm bước chân, chờ Chu Nhược Hành. Chu Nhược Hành do dự dự, lạc hậu hắn nửa cái thân mình, theo ở phía sau, đệ nhất tiết khóa là toán học. Lão sư giảng giải khai giảng thi khảo sát chất lượng cuốn giấy, Chu Nhược Hành nhìn mãn thiên con số. Lo âu, đề này vì cái gì tuyển A, kia cái này đâu, lại vì sao là D, tan học sau Huyền Phỉ Nhiên sách theo bài thi lại đây. Nhược Nhược, ngươi cho ta nói một chút đề này, Chu Nhược Hành xem xét mắt. Đau đầu, ta cũng sẽ không, Huyền Phỉ Nhiên trừ quá nàng cuốn giấy. Người lựa chọn đề đều đúng rồi nha, mông, kia này đạo đâu. Huyền Phỉ Nhiên bắt lấy nàng không bỏ, sẽ không, Huyền đại mỹ nữ nhìn nàng. Vểnh lên miệng, người cự tuyệt người cũng muốn có cái độ đi. Chu Nhược Hành nhất không thể gặp đại mỹ nữ làm nũng. Không trâu bắt chó đi cày, nói, hành đi, ta nghiên cứu. Hạ tiết khóa cùng ngươi nói a. Nam Thiên Viễn, ta có thể thỉnh giáo một đạo đề sao? Lão sư giảng có điểm không hiểu. Một tiếng dính nhớp kiều khí thanh âm từ phía sau truyền tới. Chu Nhược Hành nghiêng đầu, ký ức miệng cống mở ra. Cái này nhìn thấy mà thương Lâm muội muội. Năm đó cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Sầm Tử Câm, vóc dáng không cao, đường cong rõ ràng, hoa hoa âm. Một trương miệng kêu đến người cả người tê dại. Cao trung khi đó nàng cùng Sâm Tử Câm cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Sâm Tử Câm là cái loại này cầm ngôn tình tiểu thuyết nằm mơ tiểu nữ sinh. Chu Nhược Hành là đá cầu tận tình phóng thích tuổi dậy thì hóc môn giả tiểu tử. Nam Thiên Viễn nhìn một hồi đề mục, ở giấy bản thượng xoát xoát vài nét bút viết thượng giải đề quá trình, đưa cho nàng, cũng không nói lời nào, cảm ơn. Sâm Tử Câm lược thẹn thùng, không tả, môi mỏng nhẹ thở. Nam Thiên Viễn ngẩng đầu, chính rơi vào Chu Nhược Hành trong mắt, nàng xem hắn. Nam Thiên Viễn, ngươi cũng cho ta nói một chút bái. Hắn không trả lời, cầm lấy ly nước đứng dậy đi ra phòng học, một khang nhiệt tình uy cầu. Chu Nhược Hành phiên trợn trắng mắt, cắn bút, mở ra xét giáo khoa, cũng không tin, như vậy điểm đồ vật, năm đó học được sẽ, đầu óc dài hơn 8 năm, không đạo lý học không được. Nam Thiên Viễn ở hành lang đánh nước ấm thời điểm, có điểm thất thần, Chu Nhược Hành hôm nay chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn đáy lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng, thủy đầy, tràn ra tới năng đến hắn tay, hắn mới thoảng qua thần. Vặn ra nước lạnh, trường chỉ vói vào lạnh lẽo cột nước hà, bị phòng. Sâm Tử Câm cũng ở một bên rửa tay, nhìn đến ửng đỏ đầu ngón tay, nói, ta có thuốc mỡ, đưa cho ngươi đi. Không cần. Nam Thiên Viễn đóng thủy, xoay người, chỉ chừa Cấp Sầm Tử Câm một cái vai rộng eo thon bóng dáng, đại khóa gian thời điểm. Chu Nhược Hành bị kêu đi đá cầu, nữ đủ là Mai Trung đặc sắc, có chuyên nghiệp nữ đủ cùng nghiệp dư nữ đủ. Còn ở Mai Trung sơ trung bộ thời điểm, Chu Nhược Hành liền vào giáo đội, nàng cùng ba ba lộ ra muốn chạy chuyên nghiệp lộ tuyến ý tưởng. Chu Thanh Lãng quyết đoán cự tuyệt, yêu thích là yêu thích, không thể đương cơm ăn, như thế nào liền không thể đương cơm ăn. Ta còn tưởng đá tiến World Cup, các ngươi chờ coi đi. Chu Nhược Hành sinh khí, quăng ngã then cửa chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày, Chu Thanh Lãng trước chịu thua. Dọn cái ghế ngồi ở nữ nhi cửa, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, tốt xấu trong nhà cũng coi như là thư hương dòng dõi. Không cầu ngươi khảo Thanh Bắc Quang Tông Diệu Tổ, chúng ta bình thường học văn hóa khóa khảo cái hảo đại học. Đương vận động viên quá khổ, đều là thanh xuân cơm, giải nghệ sau một thân thương bệnh, ba ba mụ mụ đơ lòng, đánh rằng co đứt quãng liên tục một vòng. Tiểu chứng trọi đá, Chu Nhược Hành nói, hảo đi, nhưng là ta không nghĩ rời đi nữ đủ đội, thăng nhập cao trung bộ. Chu Nhược Hành bắt đầu cùng nghiệp dư đội cùng nhau huấn luyện, một kế xinh đẹp sút gôn. Tuy rằng đánh oai, Chu Nhược Hành vẫn là vui vẻ, mang theo cầu tiếp tục hơn người, tiến công, thỉnh thoảng cùng đối phương chiến đấu, công phá phòng thủ. Mắt thấy lực cản tăng đại, cùng đồng đội sử cái ánh mắt, dương đông kích tây, giả động tác thoảng qua, mũi chân một bát, đem cầu truyền cho nghiêng phía sau đồng đội, Nam Thiên Viễn cùng Mục Tuyển mới vừa hạ sân bóng rổ. Xuyên qua sân thể dục về phòng học, vừa lúc thấy như vậy một màn, hảo cầu. Mục Tuyển ở ngoài sân nghỉ chân, thổi tiếng huýt sáo. Mặt khác cũng có nam sinh top 5 top 3 quan chiến. Nam Thiên Viễn không chút để ý. Ngươi xem đi, ta đi về trước, mới vừa xoay người. Bên tai gào thét mà qua một viên cao tốc xoay tròn bóng cao su. Chu Nhược Hành cười hì hì chạy tới. Vẫy tay, phiền toái đá tới. Cao đuôi ngựa, mạch sắc làn da, rộng rãi tươi cười. Nam Thiên Viễn quay mặt đi. Tránh đi bóng cao su, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Chu Nhược Hành chạy đến trước mặt hắn, một đôi sáng ngời mắt to nhìn hắn, lộ ra hàm răng. Chiều hắn cười cười, nàng khom lưng từ hắn bên chân nhặt lên cầu. Chạy xa, trở lại phòng học, chỉ có linh tinh vài người, bão cuồng phong thiên quá. Cuối thu mát mẻ, khó được hảo thời tiết. Đại gia học được đầu choáng váng não trướng, đều ở sân thể dục thông khí, có cái nam sinh từ cửa sau cửa kính hướng trong xem. Tham đầu tham não, đồng học, các ngươi ban có phải hay không có cái đá cầu nữ sinh? Kêu thuyền, thuyền cái gì? Hắn xách theo một túi đồ ăn vặt, hỏi Nam Thiên Viễn. Nam Thiên Viễn ngước mắt, ân, nam sinh đưa qua trong tay túi. Cái kia phiền toái ngươi đem này đó chuyển giao cho nàng. Nam Thiên Viễn liếc mắt một cái, lại ngọt lại nị, không một cái là Chu Nhược Hành thích ăn. Không duỗi tay, liền như vậy ngồi, hắn nhàn nhạt mà nói, nàng không ăn, ngươi lấy đi, ngươi ai a? Thế nàng làm quyết định. Nam sinh đề cao âm điệu, vừa lúc Chu Nhược Hành ôm cầu đi vào tới, hồ nghi nhìn hai người. Nam sinh đột nhiên đỏ bừng mặt, đem đồ ăn vặt phóng tới Chu Nhược Hành trên bàn nhanh như chớp tránh ra, nàng lấy ra khăn lông lau mồ hôi, nhìn trên bàn đồ vật, không rõ nguyên do, ngươi hoặc là, Nam Thiên Viễn hỏi, đáng chết, nàng này ba chữ dễ như trở bàn tay gợi lên nàng trong cơ thể mặt khác đồ vật. Hành Chu công chi lễ khi, hắn thích đậu nàng, nhu nhu. Hoặc là, Chu Nhược Hành không chút sức lực chống cự, bị trêu chọc đến dục tiên dục tử, chỉ có thể dán ở trong lòng ngực hắn kiều hừ. Muốn, cho ta, không cần. Chu Nhược Hành nhấp môi, ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý hình tượng, cởi cái đinh giày, thay bình thường giày thể thao. Chân dài duỗi ra đem cái đinh giày đá tiến chỗ ngồi phía dưới, Nam Thiên Viễn dùng một ngón tay gợi lên nàng trên bàn túi, ném cho Mục Tuyển, cho ngươi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.